Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập 2 của Khung Giờ Buổi Trưa. Để chúng ta tiếp tục đến với tập số 2, có là tập cuối của bộ truyện Âm Binh Đòi Mạng, một câu chuyện rất hay của tác giả Cổ Nguyên. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ truyện Âm Binh Đòi Mạng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi thằng Năm Tàu trở về báo cáo, Vũ Phỉ ngay lập tức cho cắt cử những tay đàn em cộm cán nhất của hắn, nhanh chóng có mặt tại các trường học ở phạm vi thành phố để canh chừng Phi Đen. Những thằng đầu trâu mặt ngựa xăm trổ đầy mình, cứ như vậy lượn vượn xung quanh các ngôi trường, đề phòng nếu Phi Đen xuất hiện lập tức hạ thủ. Nhưng đã mấy ngày dài trôi qua, bọn chúng vẫn ngồi yên thất vọng vì bóng dáng của Phi Đen hoàn toàn lẩn khuất ở một nơi nào đó không chút vết tích. Rồi cái điều mà Vũ Phỉ không ngờ tới nhất, vào một buổi chiều mây đen vần vũ phủ kín cả bầu trời, ở một nơi rất xa thành phố, dưới chân núi ở miền lân cận, Phi Đen trên tay cầm theo mã tấu tiến thẳng vào một ngôi trường heo hút. Hắn ra tay tàn sát bất kể một đứa trẻ con nào mà hắn trông thấy, máu chảy loang lổ cả sân trường. Có lẽ vì sự hận thù và tham vọng trong lòng quá lớn khiến hắn không còn đủ nhận thức. Hắn chưa chịu dừng tay và thậm chí còn tàn sát luôn cho đến những con người cuối cùng của ngôi trường vốn đã không nên tọa lạc tại cái nơi thâm sơn cùng cốc này. Tội ác chưa dừng lại ở đó, Phi Đen với khuôn mặt của quỷ dữ thẳng tay dùng một con dao mà mổ vào lồng ngực của những đứa trẻ rồi moi lấy tim của chúng và cứ như vậy ăn tươi nuốt sống. Sau đó hắn bỏ lại phía sau một cảnh tượng chết chóc ghê sợ do chính bàn tay của mình tạo ra. Khuôn mặt băng giá lạnh lùng không một cái sắc thái ung dung, sải chân bước dần ra cửa lớn rồi từ từ mất dạng. Đại ca đang nghe tin gì chứ? Ở dưới chân núi phía đông thành phố có một ngôi trường vừa xảy ra một vụ thảm sát. Lại là giọng nói của thằng Năm Tàu. Vũ Phỉ ngồi bật dậy, hai tròng mắt đỏ ngầu giận dữ, ném cái gạt tàn vào đầu của nó tuôn cả máu. Hắn quát lên như thú dữ: còn mẹ tụi bài lũ vô dụng. Thằng Năm Tàu ôm cái đầu đau đớn loạn choạng đứng lên. Nó không biết nguyên nhân gì khiến Vũ Phỉ lại bất chợt lên cơn điên. Nó đứng đó mặt mày méo sạch, máu tuôn chảy xuống loang lổ chảy dài trên trán dưới cằm. Giọng của nó run rẩy hỏi: đại ca, liên quan tới thằng Phi Đen phải không? Mày còn dám hỏi tao hả? Tất cả đều là lũ vô dụng chúng mày, bây giờ thì hay rồi. Vũ Phỉ giết lên từng thằng, khuôn mặt hắn xám xịt một màu khó ở. Thằng Năm Tàu lúc này mới không nhịn được, mặc dù có hơi sợ Vũ Phỉ, nhưng với cái bản tính tò mò nó không khỏi thì không chịu được. Đại ca, nhưng tại sao nó lại giết trẻ con vậy? Mà hình như là đại ca còn biết trước chuyện này. Nó vừa dứt câu thì đã nhận được cái nhìn như là muốn ăn tươi nuốt sống của Vũ Phỉ. Hắn nghiến rằng không trả lời mà quát tháo vào mặt của Năm Tàu: tao cho tụi bay cơ hội cuối cùng, lập tức phải giải người đi khắp các khu nghĩa địa thuộc nội ô thành phố, một số đi sang các vùng lân cận tìm những khu nghĩa địa khác mà canh chừng, gặp Phi Đen ở đâu giết chết cho tao nhanh. Lại một chữ giả rõ to được phát ra từ miệng của Năm Tàu, và nó cũng giống như những lần trước, chỉ răm rắp làm theo lệnh chứ không dám hỏi thêm bất cứ điều gì. Sau khi Năm Tàu đi khỏi, lúc này Vũ Phỉ đứng như cái chất điên của hắn. Hắn đập tất cả mọi thứ đồ đạc trong phòng, hai mắt trợn trừng đục ngầu ngó ra bên ngoài, miệng thở ra những làn hơi nóng hổi. Hắn vỗ mạnh tay xuống bàn đánh bốp tự nói một mình: mẹ nó, ta đã quá chủ quan, không ngờ mày lại đi nước cờ này, chịu có đi xa quá thằng chó chết. Hai cánh môi của hắn giật giật, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đập mạnh xuống mặt bàn với biểu cảm vô cùng tức giận. Ngay lúc này, ở đâu đó trong màn đêm dày đặc thâm u, có một cái bóng cao lớn đang đi đứng thững với một đôi mắt sáng quắc như loài thú săn mồi khát máu. Từ trên khuôn miệng luôn thở ngắt ra những làn hơi đặc mùi tử khí, thỉnh thoảng lại nhếch mép cười, một nụ cười ma mị pha lẫn chút gì đó đáng sợ của loài quỷ dữ. Tao phải là bá chủ. Vũ Phỉ không yên tâm để đám đàn em mà hắn cho là một lũ vô dụng của mình đi canh chừng Phi Đen. Đích thần hắn đã dẫn theo những thằng cộm cán của bang hội Hắc Hồ mà hắn liên kết khỏe nhất, hùng tợn nhất, nhanh chóng đi tới những khu nghĩa địa, rà soát và phục kích, hòng phải hạ thủ cho bằng được Phi Đen trước khi hắn ta hóa thành quỷ dữ. Vì theo những gì mà Vũ Phỉ được biết, nếu đã thực hiện được hai nghi thức để triệu hồi quỷ vương, thì sức mạnh của người đó sẽ phần nào được tăng lên gấp 10 lần. Huống hồ chi khi bình thường Phi Đen đã có biệt danh là mãnh hổ của Tam Kỳ, độ rắn giỏi và máu điều của hắn là điều mà Vũ Phỉ cơ bản không thể xem thường. Đứng trong một khu nghĩa địa âm mưu lạnh ngắt giữa lòng thành phố, Vũ Phỉ vẫn không bỏ được cái thói quen là luôn cầm trên tay điếu xì gà mà phì phèo nhả khói. Hắn nhìn đến đống lửa lụi tàn của điếu thuốc bay trong gió đêm mà nhớ lại. 16 năm trước, khi còn là một trong những tay đàn em dưới trướng của Hòa Long trong bang hội Tam Kỳ, hắn giống như là một cánh tay phải đắc lực của ông Hòa. Hôm mưa gọi gió, trong giới hắc đạo lúc bấy giờ chỉ có một mình Hắc Hồ đủ điều kiện để đứng ngang hàng với Tam Kỳ. Cũng chính vì vậy mà hai phe luôn đối địch với nhau để tranh giành địa bàn. Những cuộc chém giết đầu đà diễn ra giữa hai bang hội cứ vài tháng lại một lần diễn ra. Nhưng Hắc Hồ vì người đông thế mạnh cậy có những thế lực tay trong phía bên cảnh sát chống lưng, cho nên muốn lật đổ chén cơm của Tam Kỳ, khiến Đông Hòa vô cùng tức giận. Có lẽ vì vậy mà ông ta từ lúc có cơ duyên biết được cách thức triệu hồi âm binh, khí thác linh hồn cho quỷ dữ nên đã không ngần ngại mà liền thực hiện với lòng đầy tham vọng. Vũ Phỉ trong một lần tình cờ vô tình nghe trộm được câu chuyện với lời giao ước với quỷ khi mà ông Hòa đang nói chuyện với tay đạo sĩ kia. Ông ta về núi tiếp tục tu luyện gì đó. Hắn bán tín bán nghi, hắn lập tức nối gót theo chân của tay đạo sĩ quyết tìm hiểu cho ra nhẽ. Và rồi dưới sự tàn bạo tra khảo của Vũ Phỉ, tên đạo sĩ kia đã nói hết ra cách thức để mà triệu hồi quỷ vương nhập thể. Hắn vừa nghe xong thì liền nhếch mép cười và ngay lập tức thẳng tay giết chết lão đạo sĩ kia để mà thủ tiêu và cũng như diệt trừ hậu họa sau này nếu có ai đó vô tình biết được từ miệng của ông ta. Khi đêm cuối cùng, khi mà ông Hòa sắp chạm tới ranh giới của sức mạnh thì chính Vũ Phỉ đã ra tay phá hoại, vì hắn muốn chỉ có bản thân của mình làm bá chủ, cho nên mới liên kết với Hắc Hổ để dẫn bọn chúng tới tận cứ điểm của ông Hòa để tập kích. Hắn thừa cơ hội lúc ông Hòa bị thương định ra tay hòng đoạt lấy quyển sách cổ, nhưng thật không may cho hắn khi ấy cảnh sát cũng vừa kịp thời xuất hiện. Họ lôi ông Hòa đi trong khi hắn còn chưa có cơ hội được nhìn thấy nó. Sau đó thì Vũ quay trở lại bắt đầu với công việc luyện âm binh. Nhưng thật kỳ lạ, cho dù hắn đã thực hiện đúng như những gì mà tên đạo sĩ kia nói, nhưng vẫn không thể triệu hồi được quỷ vương. Hắn đâu biết được rằng vẫn còn một bí mật cuối cùng mà tên đạo sĩ kia đã không hề hé lộ. Đó chính là phải tịnh thân, như là nếu muốn luyện được âm binh, bản thân phải trở thành một người lưỡng tính, âm dương bất phân thì mới có thể triệu hồi được quỷ vương nhập thể. Vũ Phỉ thất bại, và hắn chắc rằng điều bí mật sau cùng chắc chắn còn nằm ở trong quyển sách kia. Nhưng còn quyển sách đã bị mất tích, vì vậy cho nên hắn mới không thể luyện thành. Và cũng không còn hy vọng gì nữa, bởi dù sao thì hắn cũng không có quyển sách hắn cổ trong tay để mà thực hiện lời thề sau khi mọi nghi thức đã được hoàn thành. Vũ Phỉ cũng nhanh chóng bỏ qua, cho đến ngày hôm nay hắn đã vô tình phát hiện ra nó. Đại ca, hình như là phía bên kia đang có chuyển động. Giọng nói của một thằng đàn em vang lên, lập tức kéo Vũ Phỉ quay trở lại với thực tại. Hắn vội vàng đưa mắt sang cái hướng mà thằng kia vừa chỉ. Đúng là có một cái bóng đen lờ mờ đang thoát ẩn thoát hiện phía sau những ngôi mộ không tên trong khu nghĩa địa hoang vắng này. Vũ Phỉ cố gắng mắt ra nhìn rồi nhanh chóng dọi đèn pin về phía đó, thế nhưng mà hắn lại không nhìn thấy gì cả. Vũ Phỉ vứt bỏ điếu xì gà, linh tính được một điều gì đó, hắn liền lập tức ra hiệu cho mấy thằng to con có thân hình vạm vỡ kia lập tức đi nhanh sang hướng đó. Hắn cũng nhanh chóng đi theo sau, trong tay còn cầm chắc một thanh kiếm nhật vô cùng sắc bén. Từ chỗ nghi vấn thì bọn đàn em của hắn giáo sắc nhìn xung quanh một hồi không thấy gì thì liền quay sang nói với Vũ Phỉ. Đại ca, không có ai, Hay là... Phú Phì vừa hiểu được bọn nó định nói gì, hắn liền trợn tròn mắt, trắng dã trông vô cùng kinh sợ. Nhìn bọn hắn mà quát lên, hay cái gì? Tụi bay sợ ma, ma nào nhắc tao? Ăn nói vớ vẩn, mau tìm kỹ lại một lần nữa đi cho tao. Bọn đàn em đứa nào đứa nấy đều cúi đầu răm rắp làm theo, chẳng dám hó hé nửa lời, vì bọn nó sợ cái uy và cái sự tàn khốc của Vũ Phỉ. Còn riêng hắn thì điều mà hắn lo ngại lúc này duy nhất chỉ có một mình Phi Đen. Vì nếu như để Phi Đen hoàn thành bước thứ ba triệu hồi quỷ vương, thì số phận của hắn có lẽ cũng kết thúc tại đây, không có thể cứu vãn được nữa. Và rồi ngay cái lúc Vũ Phỉ còn đang bận tâm suy nghĩ, những thằng đàn em đã đi tủa ra xung quanh để tìm kiếm. Một giọng nói lạnh lẽo âm trầm như là ma quỷ bất ngờ vang lên ngay phía sau lưng của hắn. Mày tìm tao hả? Vũ Phỉ giật thót mình quay lại. Dưới ánh đèn pin được hắt lên từ dưới nền đất ở trên tay hắn, hiện ra rõ ràng khuôn mặt của Phi Đen. Vừa mỉm cười quỷ dị, vừa đưa hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào trong Vũ Phỉ rồi thách thức. Khốn kiếp! Vũ Phỉ trong vô thức không hiểu tại sao hắn lại gắt lên bằng một thứ âm điệu có chút sợ hãi, vội lùi lại đằng sau vài bước. Nhưng mà rồi hắn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bởi vốn dĩ hắn xưa nay chưa từng biết sợ là gì, chỉ có hơi rùng mình vì phải đối diện với một nửa mang linh hồn của quỷ, nên có chút không tự chủ được mà thôi. Hắn liền nhếch mép cười nhìn Phi Đen rồi gần giọng, mày có lá gan không hề nhỏ nhỉ, mày dám xuất hiện trước mặt tao để thách thức à? Phi Đen không có trả lời, khuôn mặt dần hiện lên những đường gân xám xịt với mắt đục ngầu nhìn thẳng vào trong Vũ Phỉ rồi từ từ bước tới. Tụi bay đầu giết chết nó cho tao. Giọng nói của Vũ Phỉ vút lên trong đêm tối giữa những đám mồ hoang lạnh lẽo, mang một bầu không khí chết chóc đến rợn người. Tiếng hét của Vũ Phỉ vừa vang lên thì lập tức đám đàn em của hắn ta không biết từ đâu đã liền chạy đến, trên tay cầm theo những thanh mã tấu sáng loáng, dưới ánh đèn pin hắt vào và xông tới. Tụi nó có những đến 4-5 tên cao to vạm vỡ. Vũ Phỉ chủ động lùi ra đằng sau. Một thằng dữ tợn nhất trong đám hung hăng cầm cây mã tấu lao vào người của Phi Đen, nhưng hắn đã nhanh hơn, kịp thời lách mình qua để né tránh. Lúc này cả bọn còn lại trông thấy thân thủ của Phi Đen thì đều hiểu được tình thế. Bọn nó chẳng ai bảo ai lập tức xông lên, trong tay là những thanh kiếm dài sắc bén nhắm thẳng vào người Phi Đen mà xả. Bóng tối cộng với những tiếng cú đêm vang lên hòa lẫn vào nhau tạo thành một bầu không khí đẫm màu chết chóc ghê sợ trong của nghĩa địa hoang vắng này. Và rồi cứ lần lượt từng thằng đàn em của Vũ Phỉ bị Phi Đen nhanh chóng hạ gục. Hắn chỉ bằng tay không mà cùng lúc hạ thủ đến tận 4-5 mạng. Tiếng xương khớp bị gãy răng rắc giữa màn đêm cô tịch bên cạnh những nấm mồ hoang lạnh lẽo thật khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Phi Đen nhếch mép cười đầy quỷ dị, hắn ta cầm một cánh tay của thằng cuối cùng đưa lên rồi đoạt lấy cây mã tấu của nó, một nhát chém đứt ngang vứt xuống đất. Đôi mắt của hắn long lên một thứ ánh sáng vô cùng ma mị rồi từ từ tiến về phía của Vũ Phỉ. Mày giỏi lắm đấy, lấy được sức mạnh quỷ vương liền ngạo mạn dám thách thức tao. Giọng của Vũ Phỉ lúc này vang lên trong bóng đêm, thế nhưng mà rõ ràng có một chút run sợ. Hắn ném bỏ cây đèn pin rồi dùng cả hai tay cầm chắc lấy thanh kiếm nhật với sự cảnh giác cao độ, trong khi trông thấy bóng dáng của Phi Đen đang lững thững tiến lại phía của mình. Phi Đen lúc này cũng có chút thắc mắc là tại sao Vũ Phỉ lại biết được chuyện hắn đang luyện âm binh, nhưng mà tuyệt nhiên vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không nói. Hắn bước càng nhanh hơn, khuôn mặt hắn lên một sự thù hận xám xịt, vô cùng đáng sợ. Trước khi lao tới nhắm thẳng vào người của Vũ Phỉ, hắn liền gào lên như là mãnh thú. Thằng chó phản chủ, hôm nay ta sẽ lột da của mày. Vũ Phỉ vốn có sự chuẩn bị từ trước, hắn lùi lại mấy bước để tránh sự tấn công của Phi Đen, rồi vung mạnh kiếm nhật lên phản đòn. Lưỡi kiếm sắc bén ngay lập tức trúng vào cánh tay của Phi Đen, khiến máu tuôn ra xối xả. Nhưng vì đèn cứ như một cỗ máy không hề biết đau. Hắn đưa cánh tay nhốm máu của mình lên rồi nhếch mép mỉm cười. Rồi hắn lại nhìn Vũ Phỉ bằng một đôi mắt quỷ dị rồi nói: muốn giết chết tao bằng những thứ này sao hả? Tao e rằng là mày quá ngu dốt rồi đấy. Vừa dứt câu thì hắn vụt đứng lên và lững thững bước lại phía của Vũ Phỉ với một nụ cười đầy ma quỷ. Vũ Phỉ lúc này hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Hắn tuy đã biết trước được sự lợi hại của bùa chú âm binh này, nhưng mà đến tận mắt chứng kiến thì quả thật hắn vô cùng hoang mang. Nhưng vốn bản tính gan lì, Vũ Phỉ nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Hắn đột nhiên buông bỏ thanh kiếm nhật trên tay, mỉm cười nhìn Phi Đen rồi nói: mày sai rồi, Vũ Phỉ, tao chưa bao giờ ngu dốt. Nếu không thì Tam Kỳ đâu có thể rơi vào tay của tao, đúng không cái thằng chó chạy cún? Vừa nghe câu nói đó của Vũ Phỉ, Phi Đen hai tròng mắt long lên sầm sập. Hắn nghiến răng siết tay thành nắm đấm với khuôn mặt điên cuồng giận dữ và ngay lập tức lao thẳng về phía Vũ Phỉ. Thế nhưng một tiếng súng chát chúa vang lên từ tay của Vũ Phỉ. Phi Đen bị một viên đạn ghim sâu vào bên vai trái, máu chảy loang lổ ướt cả người. Hắn rít lên có lẽ vì quá đau rồi nhanh chóng ôm lấy vết thương lùi lại, rồi lập tức rúc vào những ngôi mộ gần đó để nấp. Vũ Phỉ tự dưng bị mất dấu của Phi Đen thì điên cuồng. Hắn giã thêm mấy viên đạn về phía ngôi mộ hoang trong bóng tối mà gào lên: thằng chó chạy cồn, có giỏi thì mày bước ra đây. Mày chỉ biết trốn như là con chó vậy sao? Ra đây vẫy đuôi liếm chân của tao đi, tao sẽ cho mày màu xương, sủa đi. Vũ Phỉ chỉ đứng đó mà nhả đạn bừa bãi, tuyệt nhiên không dám bước vào bên trong. Phỉ Đèn một tay ôm lấy vết thương, một tay cầm chắc thành mã tấu. Bên cạnh xác của thằng đàn em Vũ Phỉ khi nãy mà nghiến răng kèn két. Vừa định lao ra một trận quyết sống mái với Vũ Phỉ, nhưng vừa đứng lên thì hắn lại nghe thêm một tiếng súng nữa nổ ngay bên cạnh của mình. Lúc này Phi Đen dừng lại, hắn suy nghĩ: mẹ kiếp, lúc này không nên liều lĩnh, đã đi tới chẳng cuối cùng rồi. Và thế là Phi Đen vứt bỏ cây mã tấu, đấm mạnh xuống nền đất một cái, mặc kệ những lời khiêu khích của Vũ Phỉ, trước khi mà hoàn toàn biến mất vào trong bóng đêm mù mịt. Vũ Phỉ vẫn đứng đó, hắn không dám bước vào bên trong vì còn e ngại sức mạnh của Phi Đen. Mặc dù trên tay của hắn ta đang cầm chắc khẩu súng, thế nhưng mà hắn không dám mạo hiểm. Sau một hồi im lặng không thích động tĩnh gì, lúc này Vũ Phỉ biết Phi Đen đã tháo lui. Hắn tức tối bắn thêm một phát súng chỉ thiên rồi chửi đồng: mẹ nó, lại để cho nó trốn thoát rồi. Phi Đen lúc này mò mẫm trong bóng đêm. Hắn lạnh lẽo ôm lấy vết thương đang rỉ máu của mình, đau đớn rên lên từng hơi đầy khó nhọc. Mặc dù đã luyện được tới sức mạnh phi thường nhưng vẫn còn thiếu một bước cuối cùng, cho nên tất nhiên hắn vẫn không thể có mình đầm ra sắt. Vẫn vậy e ngại xúc đạn, và bây giờ hắn đã hiểu rõ vì sao ngày xưa ông Hỏa Long lại bị cảnh sát tóm gọn một cách dễ dàng như vậy. Ngồi bệt xuống bãi cỏ khô ven đường để thở dốc, Phi Đen vừa đau vừa tức giận. Chính lúc này thì sự hận thù của hắn càng tăng lên gấp bội phần. Hắn nghiến răng đưa đôi tay sáng quắc của mình nhìn về vết thương của mình rồi thì thầm trong cổ họng: tao phải giết chết mày thằng khốn kiếp. Và rồi cái điều mà có lẽ Phi Đen không bao giờ ngỡ tới, Phi Đen đã quay lại chính nơi mà hắn vừa chạy thoát. Hắn ngó nghiêng một lúc xem xét rồi nhanh chóng đào một cái hố bên cạnh một ngôi mộ cũ nát, dòng rượu mọc đầy không ai lui tới. Xong rồi hắn kéo thêm mấy cây củi khô phủ lên những thân cây nhỏ bắc ngang trên miệng, ngụy trang rồi ẩn mình nằm dưới đó. Kinh dị hơn, Phi Đen còn kéo theo xác của một thằng đàn em của Vũ Phỉ vào hố cùng mình để làm thức ăn trong vòng 47-49 ngày. Sự man dợ của hắn đạt đến mức đỉnh điểm, vô cùng dã man ghê sợ khi dám ăn cả xác của đồng loại. Có lẽ vì sự hận thù và tham vọng trong tâm thức lúc này quá cao, khiến cho Phi Đen mặc dù chưa hoàn thành xong lời giao ước với quỷ, nhưng linh hồn thì đã bị đánh mất từ lúc nào. Hắn bây giờ chính là ma quỷ, là hiện thân của những tội ác tày trời mà sau này phải trả một cái giá vô cùng tàn khốc. Còn mẹ nó, đã mười mấy ngày trôi qua mà đích tìm được thằng chó Phi Đen. Cả cái thành phố này ta lật tung cả rồi, khốn kiếp thật. Giọng của Vũ Phỉ tức tối vang lên trong căn phòng tràn ngập mùi lá của hắn ta. Thằng Nam Tàu phía dưới cũng tỏ ra sốt ruột không kém. Nó im lặng một lúc lâu sau mới liền tiếng nói với Vũ Phỉ. Đại ca, có khi nào nó chết rồi không đại ca? Hôm đó đại ca chẳng bắn trúng đạn nó còn gì. Vũ Phỉ thoáng chau mày khi nghe câu nói của Nam Tàu. Hắn nghĩ điều đó cũng có thể xảy ra. Nhưng nếu mà Fidel chết thật, thì xác của hắn có thể vất vưởng được ở đâu? Chứ trong khi lục tung cả thành phố này lên để truy lùng. Nghe như vậy nhưng với bản tính cẩn thận và khôn ngoan, Vũ Phỉ hất hàm nhìn Nam Tàu rồi nói: tiếp tục dài người đi sang những khu nghĩa địa lân cận tìm thằng chó đó cho tao. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thằng Nam Tàu giả rõ to rồi ngay lập tức ra ngoài tập hợp những thằng tay to khác, tiếp tục công cuộc tìm kiếm Fidel. Quay trở lại khu nghĩa địa ngày hôm trước, lúc này Fidel vẫn còn đang nằm ở dưới hố. Cái xác của thằng đàn em Vũ Phỉ bây giờ chỉ còn lại phần nửa, bốc mùi hôi thối, nồng nặc. Nhưng nó hình như chẳng là vấn đề gì với Fidel. Hắn cứ xèo từng miếng thịt trong cái xác trưng phình kia mà nhanh ngấu nghiến. Khuôn mặt lạnh tanh không có lấy một cảm xúc đến rợn người. Cứ như vậy từng ngày trôi qua mà không một ai hay biết. Và rồi cuối cùng thời gian của kỳ hạn bồi bày 49 ngày đã kết thúc. Đêm cuối cùng Fidel trồi lên bước ra khỏi cái hố. Hắn cảm thấy bước chân của mình nhẹ tênh như mây khói. Trong lồng ngực của hắn có một luồng khí nóng như lửa đốt đang chạy dần dần, khiến hắn chốc lát lại đột nhiên cảm thấy vô cùng khó thở. Nhưng chỉ một lúc sau thì những cảm giác đó hoàn toàn biến mất. Fidel trở lại với một trạng thái bình thường. Hai mắt của hắn đỏ ngầu như hai hòn than sáng quắc trong đêm tối. Khuôn miệng gãy nhếch lên một nụ cười vô cùng quỷ dị. Fidel bước chân chậm lại lướt qua những nấm mồ hoang thầm u lạnh lẽo trong khu nghĩa địa. Đến khi một bãi đất trống hắn đột nhiên dừng lại. Vì ở trước mặt của Fidel bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen chập chờn thoát ẩn thoát hiện đang dần dần tiến về phía của hắn. Fidel đứng lại chờ đợi nhưng tuyệt nhiên không hề sợ hãi. Chủ nhân, chúng tôi đã đợi lệnh sẵn sàng. Một bóng đen có hai tròng mắt xanh lè đang lướt trê trước mặt của Fidel cất giọng nói ồm ồm như bắt nguồn từ địa ngục. Fidel khẽ nhướng mày lên nhìn vào nó một lượt, những cái bóng đen này còn lại phía sau. Trong một giây hắn khẽ à thầm trong miệng, mỉm cười tỏ vẻ hài lòng vì biết đây là những âm binh được quỷ vương triệu hồi từ cõi chết trở về. Hắn thở hắt ra một hơi nồng mùi từ khí nhìn tên âm binh trả lời. Tốt lắm. Tạm thời các ngươi cứ lui đi, khi nào ta gọi đến thì hãy xuất hiện. Tuân lệnh chủ nhân. Tên âm binh trên tay còn cầm theo cả một cây thương dài, nhưng đã rỉ mục, nó quay phắt lại chân nứt trên mặt đất. Khoát tay ra hiệu cho đám đằng sau lui binh, rồi chỉ trong tích tắc, cả đám âm binh đột nhiên biến mất như thể chúng chưa từng xuất hiện. Bằng một cách nhanh chóng đến kỳ lạ, Fidel vẫn đứng ở đó. Hắn trên khuôn mặt hiện rõ ra một nét vô cùng thỏa mãn, rồi hắn muốn thử sức mạnh của mình ngay lập tức. Fidel lấy ra một con dao găm mà hắn dùng để xẻo thịt thằng đàn em của Vũ Phỉ, dùng lực một chút cánh tay đâm mạnh vào ngực của mình một nhát. Kỳ lạ thay, chẳng những Fidel hoàn toàn không hề gặp vấn đề gì, mà cây dao găm lại bị gãy, nó cong lại thành một đường vòng cung rồi lập tức gãy lìa, rời khỏi cán dao rơi xuống đất nhẹ tênh. Lúc này Fidel đã thật sự hóa thành quỷ dữ, hắn điên cuồng cười lên man dại. Dòng cười của hắn vút lên trong bóng đêm dày đặc bao phủ cả khu nghĩa địa hoang vắng âm u, lan rộng ra cả một vùng phía đông của thành phố, vô cùng ghê sợ nặc mùi chết chóc. Tao phải là bá chủ, ta sẽ tắm máu chung mày. Fidel quay trở về thành phố khuôn mặt đậm một màu máu đỏ của loài quỷ dữ, nhưng mà điều đầu tiên hắn làm không phải tìm Vũ Phỉ, mà là đi tới ngôi nhà hoang nằm trong con hẻm 16, cứ điểm cuối cùng của bang hội Tam Kỳ, nơi những anh em còn sót lại và cả thằng Thịnh Bò đã hy sinh để bảo vệ cho hắn được bảo tồn mạng sống. Fidel chậm rãi bước vào ngôi nhà được mùi ẩm mốc, bóng đêm bao trùm lấy không gian hoang vắng của nó. Hắn bận cái hộp quẹt lên một ngọn nến leo nét rồi cắm trên bàn nhìn tìm kiếm xung quanh. Những bộ xương cốt người nằm ngổn ngang dưới nền đất, trên sàn còn đọng lại cả một lớp máu khô đen đậm dày cộp. Phi Đen chậm rãi cúi mặt xuống nhìn từng khúc xương còn dính nhờ nhớp, vài chất dịch nhảy cho vào một cái bao. Rồi hắn đem ra ngoài khu nghĩa địa đào một cái hố lớn, chôn cái bao có chứa mấy bộ hài cốt của những người anh em của mình xuống đó. Xong xuôi, Phi Đen đứng lại hồi lâu để mặc niệm, hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn ra phía xa trong không gian cô tịch, mà khuôn mặt trở nên xám xịt một màu thâm u thận thù. Hắn khẽ rít lên trong cổ họng: đã tới lúc tao phải lấy máu của tụi bay để tế cho các vong hồn anh em tao. Nói xong, hắn quay lưng bước đi khỏi khu nghĩa địa với hai nắm tay siết chặt trong cơn điên cuồng thịnh nộ. Nhưng mà vừa bước được mấy bước, Phi Đen bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi của ai đó vang lên gọi tên của mình ở sau lưng. Thanh âm vừa xa xăm vừa vang vọng: anh Phi, dừng tay lại đi, sẽ không có kết cục, anh Phi. Phi Đen nhanh chóng quay lại, hai hàng lông mày khẽ nhíu vào nhau quan sát, nhưng chỉ nghe thấy giọng nói chứ tuyệt nhiên không có một ai xuất hiện. Hắn ngó giáo giác tìm kiếm, trong trí nhớ chợt hiện ra khuôn mặt của thằng Thịnh Bò. Đúng, chỉ có thằng Thịnh Bò là vẫn thường hay gọi hắn bằng anh Phi, thay vì đại ca như lần đầu cả hai vừa gặp gỡ. Phi Đen đưa đôi mắt sáng quắc trong bóng đêm tìm kiếm một lần nữa, giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên, vừa run rẩy vừa như sợ hãi. Anh Phi, đừng gây thắc linh hồn, dừng lại đi, anh phải nghe em. Giọng nói đó đột nhiên dừng lại, tiếp tục theo sau là những tiếng hét có vẻ như rất đau đớn vang lên: buông tôi ra. Rồi không gian lại quay trở về im lặng. Phi Đen cố gắng căng mắt ra để nhìn về phía trước, vẫn không thấy gì ngoài bóng đêm bao trùm cả khu nghĩa địa thâm u lạnh ngắt. Hắn buột miệng gọi lớn: Thịnh, có phải em không? Thịnh. Không có tiếng trả lời, Phi Đen vẫn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi kẽ lắc đầu xua đi cái ý nghĩ là vong hồn của thằng Thịnh Bò quay về tìm mình. Nghĩ mình bị ảo giác nên hắn cũng chẳng còn bận tâm, mà nhanh chóng sải bước chân đi ra khỏi khu nghĩa địa, chẳng thèm quay đầu lại nhìn nữa. Sau khi Phi Đen đi khỏi ở phía trong cùng một góc của khu nghĩa địa lạnh lẽo, vong hồn của thằng Thịnh Bò đang dãy giụa đau đớn dưới bàn tay của một tên âm binh đang mạnh bạo siết chặt vào cổ nó. Tên âm binh với hai tròng mắt xanh lè trợn trừng nhìn Thịnh Bò, rồi từ khuôn miệng đen ngòm phát ra một âm thanh ồm bồm tựa như ma quỷ: khôn hồn cút khỏi đây, tránh xa quỷ vương, nếu không thì cả cơ hội đầu thai của mày không còn. Dứt câu, tên âm binh nhấc bổng vong hồn của Thịnh Bò lên cao, rồi thẳng tay ném ra khỏi khu nghĩa địa. Trong phút chốc, vong hồn của nó chợt hóa thành một làn khói đen lở lững, rồi từ từ tan biến vào không gian vô tịch. Vũ Phỉ lúc này đang ngồi trong gian nhà lớn của hắn, bấm đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm gì đó. Thằng Năm Tàu đột nhiên xuất hiện với khuôn mặt hoảng hốt, chạy vào với vận tốc như ma đuổi rồi hét lên: đại ca, không xong rồi, thằng Phi Đen nó đang tiến vào đây, nó chưa chết. Mày nói sao? Vũ Phỉ ngồi bật dậy, cầm điếu xì gà tự nhiên run rẩy làm bỏng cả tay. Hắn với đôi mắt mở to trần trừng nhìn Năm Tàu rồi hỏi: mày nói cái gì? Dạ, thằng Phi Đen nó chưa chết, nó đang tìm đại ca, bọn em ngăn cản nhưng không thành. Đó, nó thế nào? Nó không hiểu sao nên như quỷ về đại ca, mà tấu kiếm nhật nó không đứt, nó còn cắn cả những đứa đàn em của mình mà ăn thịt đó. Trời đất ơi! Phú Phi ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt tái xanh lộ rõ nét sợ hãi đến cùng cực. Hắn với hai cánh môi run rẩy thì thầm trong cổ họng: không xong rồi, nó đã luyện được bùa âm binh, chết rồi. Đại ca nói gì vậy? Thằng Năm Tàu bên cạnh dĩ nhiên nghe không hiểu gì cả, nó liền trơ người ra vì sợ. Phú Phi không chờ hắn, hắn vội vàng đứng dậy nhìn thằng Năm Tàu rồi nói lớn: mau đi thôi, ở đây là chết, nhanh lên. Dứt câu, hắn toàn bước đi, hay là nói đúng hơn là chạy, nhưng tất cả đã muộn. Phi Đen đã lững thững bước vào với cái miệng đầy máu. Hắn nhìn chân chân vào khuôn mặt đang cắt không còn giọt máu của Vũ Phỉ, rồi khẽ nhếch mép nở một nụ cười quỷ dị rồi nói: muốn chạy sao hả? Vũ Phỉ hai chân mềm nhũn lại, nhưng với bản tính vốn gan lì cũng chẳng kém, hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, rút khẩu súng trong người chĩa về Phi Đen: mày mà bước tới ta sẽ cho mày ăn kẹo đồng ngay lập tức đó, thằng chó chết. Phi Đen chẳng những không hề sợ mà còn buột miệng cười lớn. Hắn được cao ngón tay tự chỉ vào đầu của mình, nhìn Vũ Phỉ trả lời bằng giọng điệu lạnh lẽo của loài quỷ dữ: Bắn ở đây này, nhanh lên hộ bố mày cái. Sức cầu Phi Đen từ từ sừng đứng tiến lại phía Vũ Phỉ với một khuôn mặt đằng đằng sát khí, hai tròng mắt đỏ ngầu chằng chịt những đường cân máu hận thù. Những tiếng súng chất chúa vang lên lập tức nổ nhằm thẳng vào người của Phi Đen, và tất nhiên điều đó lúc này hoàn toàn vô nghĩa. Phi Đen không tránh, những viên đạn ghim vào người của hắn nhanh chóng công lại rồi rơi xuống nền đất, vang lên những âm thanh lạnh lùng lách tách. Vô Phỉ mặc dù biết trước điều đó nhưng lúc này hắn bỗng trở nên co rúm sợ hãi đến tột cùng. Thằng Năm Tàu đứng đó chứng kiến tất cả cũng nổi da gà, nhưng vì bản tính trung thành, nó ngay lập tức cầm mã tấu lao vào Phi Đen mà chém. Ngu xuẩn! Phi Đen nhếch mép cười lạnh. Hắn vẫn đứng đó mặc cho thằng Năm Tàu xả những đường kiếm sắc bén xuống người của mình. Rồi khi hả hê, Phi Đen tóm lấy cánh tay của Năm Tàu một phát bẻ gãy. Âm thanh khô khốc vang lên khiến Vũ Phỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Khi mà Phi Đen vừa bẻ đứt lìa một cánh tay của Năm Tàu, vừa túm lấy đầu của nó vặn ngược ra sau, chỉ trong tích tắc, Năm Tàu hai mắt trợn ngược lên, đều gục xuống nền nhà nằm im bất động. Tới lượt của mày rồi đấy. Giọng nói mang âm điệu của tử thần nhanh chóng vang lên từ cửa miệng của Phi Đen. Hắn bước tới từng bước chậm rãi, từ từ tiến về Vũ Phỉ rồi cười lên man dại. Vũ Phỉ trên khuôn mặt cắt không còn giọt máu, hắn vứt bỏ khẩu súng đang hết đạn trên tay, rồi vơ lấy thanh kiếm nhật dơ cao phòng thủ, mặc dù biết điều đó là vô ích. Rồi khi Phi Đen chỉ còn cách hắn vài bước chân nữa thôi, Vũ Phỉ liều mạng lao ra chĩa thẳng lưỡi kiếm vào người của Phi Đen, mà miệng trong vô thức lại gào lên: "Không, ta không muốn chết." Vũ Phỉ cầm kiếm nhật xông tới, nhưng mà chưa kịp chạm vào người của Phi Đen đã bị hắn nhanh như cắt chộp lấy cánh tay bẻ ngoặt ra đằng sau, rồi ngay lập tức đoạt lấy cây kiếm, rồi một tay cầm kiếm, một tay túm đầu của Vũ Phỉ nhấc lên, sau đó kề lấy kiếm sắc bén vào cổ hắn cắt một cái đứt lìa. Máu tuôn ra xối xả bắn cả vào mặt đang điên cuồng thù hận của Phi Đen. Cái đầu của Vũ Phỉ lập tức rơi khỏi cổ của hắn, rơi xuống đất long lên sòng sọc như là một quả bóng. Phi Đen hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn chân chân vào cái đầu, rồi cười vút lên một điệu cười đầy man dại. Hắn điên cuồng như một loài quỷ dữ khát máu đã thỏa mãn được sự thù hận bấy lâu. Nhưng cơn điên này vẫn chưa dừng lại. Phi Đen cúi xuống ngay lập tức túm lấy thổ cấp của Vũ Phỉ cầm trên tay, rồi dùng mũi kiếm khoét đi đôi mắt của hắn. Nhanh chóng bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến như nhai kẹo, khuôn mặt của hắn gằn lên những đường gân máu đỏ thẫm trông vô cùng quỷ dị. Rồi tiếp theo sau đó, Phi Đen tiếp tục ra tay tàn sát tất cả bọn đàn em của Vũ Phỉ, từng đứa một, không chừa lại một mống. Tên Vũ Phỉ bị một người nào đó giết chết, tiêu diệt luôn cả bang hội cũng nhanh chóng lọt vào tai của bọn người Hắc Hổ. Chưa kịp điều tra hay có động thái gì, Phi Đen đã tìm tới gõ cửa. Và rồi cả bang hội Hắc Hổ cũng chịu chung số phận với Vũ Phỉ. Phi Đen giống như là một con mãnh thú điên cuồng, hắn ra tay tàn sát bất kể người nào dám không phục tùng hắn. Người xưa có câu anh hùng tạo ra thời thế, lúc này quả đúng như tình trạng của Phi Đen hiện tại. Chỉ khác một điều, hắn không phải anh hùng mà là quỷ dữ. Những thằng đàn em dưới trướng của Hắc Hổ nhanh chóng tất cả đều quay về quy phục dưới tay của Phi Đen, khi mà đại ca của tụi nó không còn. Phi Đen từ một con sói đơn độc ngay lập tức trở thành thủ lĩnh của một bang hội vô cùng lớn mạnh, vô cùng giàu có. Hắn ta đổi tên của bang hội thành Tam Kỳ, dẹp bỏ cái tên Hắc Hổ. Thậm chí nếu bất cứ ai lỡ miệng nhắc tới cái tên Hắc Hổ đều bị Phi Đen một nhát tiến về địa ngục. Sau hôm đó, Phi Đen đúng thật trở thành bá chủ trong thế giới hắc đạo. Hắn nghiêm nhiên ngồi trên cao chỉ tay năm ngón, hưởng thụ những năm tháng huy hoàng mà xưa nay hắn vẫn luôn hằng mong ước. Cuộc sống thay đổi với những chuỗi ngày ăn sung mặc sướng, hắn giống như một ông vua không ai tồn tại, cùng lúc trong cả hai thế giới hắc bạch song song, mà chẳng ai dám làm trái lệnh của mình. Mặc dù vậy nhưng Phi Đen tuyệt nhiên vẫn không quên lời giao ước, cứ mỗi ngày là một mạng người và một giọt máu tươi. Dần dần một giọt hắn cảm thấy không đủ mà chuyển sang thành cả một chén máu tanh đồng nực mùi tử khí, hắn mới thỏa mãn được cơn thèm khát điên cuồng của loài quỷ dữ. Đại ca, chuyện đại ca giao em đã làm xong, ông ta sẽ được trả tự do nội trong ngày mai. Giọng nói của thằng chiến cò đàn em thân nhất của Phi Đen kể từ ngày Hát Liên nắm quyền trong cái thế giới hắc đạo này. Nó cùng với đàn em từng một thời phò tá thằng đại ca Hắc Hồ, nhưng cũng vì thức thời cho nên nhanh chóng rẽ ngang mà làm theo cánh tay đắc lực nhất của Fidel cho đến thời điểm hiện tại. Fidel lúc này đang ngồi trên chiếc ghế bành được mạ bằng vàng thật của hắn, trên tay cầm chiếc ly thủy tinh có chứa một thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt, hớp một ngụm nhỏ. Ngay chính cỏ thông báo thì nhẹ đặt chiếc ly xuống bàn nhìn nó trả lời: "Tốt, nhớ chuẩn bị cho chu đáo để đón tiếp ông ta. Chúng mày có sơ suất gì thì đừng có mà trách sao ta không báo trước." "Dạ em biết rồi đại ca, ra ngoài." Thằng chín cò khẽ cúi đầu nhanh chóng xoay lưng ra bên ngoài. Còn lại một mình Fidel, hắn tiếp tục nhấc một ly thủy tinh lên, nhìn vào thứ chất lỏng sóng sánh trong đó bằng một đôi mắt đỏ ngầu như máu, rồi khẽ nhếch miệng mỉm cười tự nói một mình: "Đúng là có quyền có khác, cứ tưởng trọng phạm sẽ là không bao giờ được ngày ra chứ." Hắn nói xong đưa chiếc ly lên vành miệng nốc một hơi sạch sẽ cái thứ chất lỏng tanh nồng kia rồi im lặng hồi lâu. Bất giác khuôn mặt của hắn ta chợt trùng xuống giống như là mặc niệm một điều gì đó rồi khẽ thì thầm: "Chú Hỏa, cháu đã thành công rồi. Cháu đã giữ đúng lời hứa sẽ quay trở lại đưa chú ra ngoài. Chú đợi thêm 2 ngày nhé." Sáng hôm sau, cánh cửa căn phòng luôn luôn lúc nào cũng chỉ có một màu u tối của Fidel được bật mở. Thằng chín cỏ đang kính cẩn dìu một người đàn ông chỉ còn lại một cái chân đang cải nhắc bước vào. Fidel hai tròng mắt sáng rực khi nhận ra người đó chính là Hỏa Long, thủ lĩnh một thời vang danh của bang hội Tam Kỳ, đã từng làm mưa gió khiến bao người khiếp sợ. Hắn vừa đứng dậy lao tới chộm cánh tay của ông ta reo lên: "Chú Hỏa, chú đúng là còn sống mà, quỷ vương không hề cảm nhận sai." Nói đến đây hắn đột nhiên liếc sang thằng chín cỏ hất nàm bảo ra ngoài. Chín cỏ dĩ nhiên chỉ biết cúi đầu vâng lệnh vì nó rất sợ cái uy của Fidel. Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại 2 người, Fidel chưa hết vui mừng, hắn cứ cầm lấy tay của ông Hỏa, tay xúc động nhưng thật kỳ lạ, Fidel không thể nào rơi nước mắt được. Hắn cũng không muốn bận tâm tới điều đó mà chỉ cầm tay của ông ta. Thế khi ông Hòa vì đứng chỉ có một chân nên đã có mệt mỏi và quỳ xuống đất. Lúc này Fidel mới để ý đến cái chân của ông ta. Hắn vừa hoảng hốt vừa ngạc nhiên: "Chú, chân của chú." Ông Hòa chậm rãi theo lực cánh tay của Fidel đang đỡ mình đứng lên, vừa bám vào người của hắn vừa thở hắt ra, mệt nhọc trả lời: "Câu nói đầu tiên kể từ khi hai người vừa gặp nhau, cái đêm đó, à mà thôi chuyện dài lắm. Từ từ tao kể cho mày nghe, bây giờ tao muốn ăn cái gì đó, tao đói." Fidel gật đầu lia lịa, hắn dìu ông Hòa đi tới chiếc ghế bành của mình rồi đỡ ông ngồi xuống. Ngay lập tức quay trở ra ngoài gọi người chuẩn bị mang vào bàn yến tiệc. Ông Hòa sau khi no nê với cả một bàn thức ăn, toàn là những món ăn vô cùng đắt đỏ. Thứ mà 16 năm qua ông chưa từng được nếm trải một lần từ khi bị giam cầm trong song sắt. Lúc này Fidel mới cho người gọi và dọn dẹp, sau đó hắn lại bảo người chuẩn bị phục vụ ông Hòa tắm rửa. Nhưng ông ta lắc đầu vội níu tay của hắn khàn đục rồi hỏi: "Mày đã luyện được âm binh rồi phải không?" Fidel không trả lời mà chỉ gật đầu. Hắn cầm lấy tay của ông Hòa nói chắc nịch: "Từ nay chú cứ ở đây với cháu, sẽ không một ai có thể đánh bại được cháu. Chú yên tâm mà hưởng thụ." Ông Hòa trong tròng mắt vụt lên một thứ ánh sáng ngập tràn phấn khởi. Ông vội lật cánh tay của Fidel xem xét như kiểu để kiểm chứng. Sau một lúc im lặng, ông Hòa lúc này mới nở một nụ cười: "Tốt rồi, như vậy là tao yên tâm. Mày quả thật không làm tao thất vọng, giỏi lắm." Fidel cũng cười nhưng nụ cười của hắn có chút gượng gạo. Khuôn mặt Fidel kể từ sau khi luyện được xong thứ bùa chú âm binh này bỗng nhiên trở nên cứng nhắc. Mọi trạng thái của hắn đều chỉ có một màu lạnh lùng quỷ dị, hoàn toàn không giống với một con người bình thường chút nào. Ông Hòa đừng sự giới thiệu của Fidel trước toàn thể anh em thì cũng nhanh chóng trở thành đại ca thứ hai của bang hội Tam Kỳ, chỉ đứng sau Fidel, nhưng lại rất được bọn đàn em nể trọng. Có lẽ vì bọn nó sợ uy của Fidel nên mặc dù có chút không phục vì phải gọi một lão già lại còn bị tàn phế như vậy là đại ca, thì nhưng mà tuyệt nhiên chẳng đứa nào dám có ý kiến. Giờ một ngày khi Fidel không có mặt tại dinh thự, một thằng cộng cán nhất trong số những thằng không phục liền có động thái nhắm vào ông Hòa. Nó bê lên trong tầm một mâm cơm toàn rau củ quả, đặt trước mặt cùng nghe búp một cái rồi mỉm cười xỏ xin: "Lão đại ăn đi, ăn để nhớ những tháng ngày cơ cực ở trong tù, bây giờ sướng rồi, Có người hầu kẻ hạ mặc dù không làm được trò trống gì. Thôi lão ăn tạm đi nhé, toàn là những món ăn thanh đạm tốt cho sức khỏe đấy. Nói xong nó quay lưng bỏ đi, không quên mỉm cười ra vẻ xem thường ông ta. Ông Hòa tất nhiên là vô cùng tức giận đến tím tái cả mặt mày, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Ông ta vẫn ăn mầm cơm đó một cách bình thường, nhưng trong lòng lại dâng lên một dòng máu hận thù điên cuồng mà không nói được nên lời. Vài ngày sau, khi ông Hòa và Phi Đen đang ngồi nói chuyện, ông ta đột nhiên nhìn hắn trầm giọng nói: Phi, mày trả quyển sách lại cho tao đi, tao có việc cần dùng. Phi Đen vừa nghe ông nói xong thì liền mở to mắt nhìn chăm chăm khuôn mặt của ông Hòa, biểu lộ sự bất ngờ. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng lấy lại thái độ bình thường trả lời: chưa có việc gì cần dùng tới nó. Nó ngoài việc luyện bùa ra thì để làm gì? Hay là chú muốn? Phải, ta cũng muốn luyện âm binh. Ta muốn thử xem sức mạnh của nó như thế nào. Phi Đen trên khuôn mặt thoáng hiện ra nốt hoang mang, nhìn ông Hòa. Hắn không hiểu ông ta đang cố ý định gì, nhưng chợt nghĩ dù sao quyển sách kia cũng là của ông ta. Còn bây giờ bản thân hắn đã có được sức mạnh của quỷ vương nên cũng không cần dùng tới. Hắn gật đầu nhanh chóng mỉm cười: dạ được, nhưng cháu không giữ nó trong người, để mai cháu đi lấy đưa cho chú. Vậy cũng được. Ông Hòa khẽ gật gù, trong lòng là một lần nữa nhẹ nhõm ý định thâu tóm sức mạnh của quỷ vương để làm bá chủ thiên hạ, để không còn bị ai xem thường mình. Đôi mắt của ông ta vụt sáng lên một tia vui mừng phấn khích. Buổi tối, Phi Đen một mình đi tới khu nghĩa địa ở phía đông thành phố, nơi mà lúc trước hắn đã dùng để luyện âm binh, đồng thời cất giấu luôn quyển sách ở sâu trong lòng đất lạnh. Phi Đen đào sâu xuống 3 tấc đất bên cạnh một ngôi mộ hoang vu, lấy lên một quyển sách đã sờn cũ, cẩn thận giờ từng trang ra xem trước khi cho vào túi áo của mình. Vừa định bước chân ra khỏi nghĩa địa, đột nhiên Phi Đen nghe thấy có rất nhiều tiếng bước chân rầm rập đi về phía của hắn. Phi Đen cố căng mắt ra nhìn về phía quan sát thì nhận ra đó chính là quân đoàn âm binh đang ở dưới sự sai bảo của mình. Bọn nó răng thành một hàng đứng tập trung với những đốm sáng xanh đẹp phát ra từ đôi mắt. Phi Đen khẽ nhíu mày rồi hỏi: các người tới đây làm gì? Ta đã lệnh triệu hồi đâu? Tất cả bọn âm binh lúc này đều đồng thanh cất giọng nói ồm ồm đồng loạt trả lời: quỷ vương triệu hồi, quỷ vương triệu hồi, quỷ vương. Phi Đen trên khuôn mặt đậm một màu khó hiểu, chưa kịp hỏi rõ đã nghe thấy một giọng cười vô cùng quỷ dị cất lên trong đêm tối. Một bóng đen to lớn như hộ pháp đột nhiên từ đâu xuất hiện trước mặt của hắn. Cái bóng đen bay lượn chập chờn rồi phát ra một thứ thanh âm vang vọng, nửa như ở gần nửa như xa thẳm: ta chính là quỷ vương, ngươi định hủy bỏ lời giao ước. Phi Đen lúc này đã định hình được cục diện, hắn ngước mắt lên nhìn vào cái bóng đen với một thái độ kính cẩn trả lời: thưa ngài, không, tôi không bao giờ có ý nghĩ đó. Vậy tại sao ngươi còn quyết định trao huyết mạch cho hắn? Huyết mạch? Phải, chính là quyển sách đó. Phi Đen càng nghe càng không hiểu, hắn trên khuôn mặt biểu lộ nét ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào bóng đèn rồi thắc mắc. Cái bóng đèn đang lượn trên phía không trung lúc này bỗng đưa đôi mắt đỏ ngầu như là hai hòn than nhìn thẳng vào mặt của Phi Đen một cách tức giận: ta chỉ có thể tồn tại một cá thể duy nhất, nếu ngươi để cho hắn luyện được sức mạnh này thì chính ngươi phải trả một cái giá, đó chính là mạng sống của ngươi. Vì chỉ khi người ta chết thì ta mới có thể tiếp nhận được một thân xác mới. Nói cách khác, một khu rừng không thể có đến hai chúa sơn lâm, một là ngươi hay là hắn, ngươi chọn đi. Phi Đen im lặng một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng đã hiểu. Hắn thở hắt ra một hơi đầy khó khăn rồi chậm rãi bước nhìn quỷ vương, khuôn mặt vẫn còn một chút lý trí trả lời: tôi không thể chọn, ông ấy là ân nhân cứu mạng của tôi không thể giết ông ấy. Nếu ngài nói như vậy, tôi không trả lại huyết mạch cho ông ấy nữa là được phải không? Muộn rồi, người buộc phải chọn, bởi vì bây giờ hắn đã quay về và đã có lời thề độc trong quyển sách. Đó cũng giống như một nửa sức mạnh mà mống của sự hủy diệt ngươi sau này. Không chỉ riêng hắn mà còn có cả người của ngươi. Nếu bây giờ ngươi đồng ý đánh đổi, ta sẽ cho âm binh đi thanh trừng những mầm mống phản chắc đó trước khi chúng quay lại cắn ngươi. Quỷ vương nghe xong liền dùng đôi mắt đỏ rực trong đêm tối nhìn vào khuôn mặt Phi Đen chờ đợi. Hắn lại im lặng. Quả thật lúc này tâm trạng của Phi Đen vô cùng rối bời. Buộc hắn phải xuống tay giết chết ông Hòa đó là điều vô cùng khó khăn. Nhưng nếu không làm như vậy, chính hắn sẽ là người phải gặp bất lợi. Rồi trong bóng đêm dày đặc bao trùm một không gian đậm màu u tối, hai tròng mắt của Fidel quắc lên hai tia sáng của loài thú dữ săn mồi, nhìn bóng đèn nhấn mạnh. Chỉ có tôi mới là bá chủ. Quỷ vương nghe câu trả lời của hắn thì bật cười lên lanh lảnh ra vẻ hài lòng. Trong phút chốc hóa thành một làn khói đen mơ hồ, rồi chui tọt vào lồng ngực của Fidel. Trước khi nhập thể vẫn còn kịp để lại một thanh âm vang vọng. Yên tâm đi, âm binh sẽ thay ngươi xử lý tất cả, ngươi sẽ không bị cắn rứt đâu. Rồi không gian lại quay trở về im lặng với bầu trời đêm lạnh lẽo bao phủ cả khu nghĩa địa hoang vắng. Fidel bước đi nhẹ tênh trong bóng tối với hai tròng mắt đỏ ngầu. Bàn tay siết chặt cầm lấy quyển sách hắn cổ, khuôn mặt của hắn lúc này chẳng còn chút lý trí nào nữa. Fidel quay về dinh thự. Đêm đó hắn ngồi trong phòng mình mà tai vẫn còn nghe loáng thoáng những tiếng kêu thảm thiết của bọn đàn em dưới trướng. Có lẽ cuộc thanh trừng của quân đoàn âm binh đã bắt đầu. Trong ngôi dinh thự to lớn, một chút ánh sáng vàng vọt của những chiếc đèn lồng được mắc trên trần nhà. Tuy yếu ớt nhưng cũng đủ soi rõ cả một đội quân âm binh. Trên tay còn cầm theo binh khí giống như thời thượng cổ. Bọn chúng đi khắp nơi tìm kiếm. Người nào có dấu ấn đen sậm ở trên đỉnh đầu liền lập tức giết ngay tại chỗ. Vì theo như lời của quỷ vương đã cảnh báo, những người có mang dấu ấn đó là những người mang mầm mống phản chắc. Này mai sẽ trỗi dậy gây điều bất lợi cho Fidel, nên buộc lòng phải thủ tiêu trước. Trong đó có cả thằng chiến cỏ. Quân đoàn phía địa ngục cứ như vậy rầm rầm truy lùng những con người được quỷ vương đánh dấu ấn từ bên trong dinh thự của Fidel cho đến những kẻ ở bên ngoài, đến khi trời sáng. Còn về phần của ông Hỏa, đêm đó ông ta lại bị một tên âm binh có hai tròng mắt xanh lẻ truy sát. Mặc dù đã ra sức chống trả quyết liệt, nhưng vì sức mạnh đã không còn được như lúc xưa, cộng với cái chân bị mất nên ông ta cũng đã nhanh chóng bị tên âm binh hạ thủ. Trước khi chết, ông Hỏa không hiểu vì sao lại cười lên màn dài. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng của Fidel và tuôn trào huyết hận. Có lẽ sự thất vọng và tức giận trong lòng của ông ta về Fidel quá lớn, đến mức đã thổ cả huyết mà không thể kêu gào thêm một từ nào nữa. Fidel trở lại thành bá chủ mà không còn lo sợ gặp bất cứ điều trở ngại nào. Hắn điên cuồng chém giết, càng khuếch trương thế lực ngày càng lớn mạnh. Có lẽ một phần lý trí còn sót lại, cậu đã tha hóa kể từ khi hắn chọn cho mình con đường trở thành nô lệ của ma quỷ. Kể từ khi chọn hạ sát luôn cả người đại ân đã cứu giúp mình, thì bản thân của hắn đã chọn mất luôn một phần lương tri còn lại. Hay nói đúng hơn, Fidel bây giờ căn bản đã không còn là một con người đúng nghĩa. Cho đến một hôm, Fidel đột nhiên lại lên cơn khát máu sau khi chỉ mới vừa thức dậy. Hắn quát tháo inh ỏi giống như một kẻ nghiện. Thằng đàn em của hắn vội từ bên ngoài hớt hải chạy sộc vào. Trên tay nó là một bát máu đỏ tươi tanh nồng, run rẩy đưa cho Fidel rồi lý nhí. Dạ, của đại ca đây. Fidel vội vã chộp lấy bát máu đổ ngay vào miệng của mình, rồi một hơi nốc sạch. Thằng đàn em đó nhìn vào khuôn mặt miệng đỏ lòm của đại ca thì xoắn rùng mình sợ hãi. Sau đó nó vội vàng lui trở ra ngoài, vừa đi vừa run lên cầm cập. Nhưng tối hôm ấy, Fidel chẳng hiểu lý do gì mà lại ôm bụng của mình kêu la quằn quại. Hắn đập bể nát những đồ vật trong phòng, rồi ngã vật xuống nền đất, nằm lăn lộn giống như một con chó bị đánh bà. Thằng đàn em từ bên ngoài nghe tiếng la hét vội chạy vào. Trông thấy Fidel đang ôm bụng quát tháo liền lao tới, chộp lấy người hắn ta lay lay hỏi to. Đại ca, bị sao vậy? Có chuyện gì vậy? Mẹ mày mà gọi bác sĩ. Fidel tức giận nhìn nó hét lên một tiếng. Lúc này nó mới hoàn hồn vội dạ xong, liền co giò chạy đi ra ngoài gọi bác sĩ tới. Và tất nhiên là bác sĩ cũng không thể nào khám ra được bệnh của hắn vì nó thuộc về một thế giới khác. Fidel nằm co quắp trên giường rên rỉ. Hắn đâu hề biết được rằng bát máu mà hắn đã uống khi sáng không phải là máu người mà chính là máu của một con mèo đen hoang dã. Thằng đàn em vì trong lúc khẩn trương nên đã không kịp lấy máu người cho nó, đã lấy bừa một bát máu mèo thay thế. Bởi nó sợ nếu như chậm trễ, Fidel nổi giận mà giết chết nó ngay lập tức. Nhưng thằng đàn em lại không hề hay biết, con mèo đen kia lại là một con linh miêu, mà Linh Miêu lại chính là khắc tinh của quỷ vương từ xưa đến nay. Nếu uống phải máu của Linh Miêu thì sức mạnh lập tức bị thu hồi, quỷ vương thoát thể, âm binh tàn giã. Điều này lại không có ghi trong quyển sách Hán cổ. Chính vì vậy nên Viden mới bị nghiệp quật, và cũng kể từ đây hắn đã phải trả giá cho những tội ác kinh thiên động địa của mình. Viden bị mất đi sức mạnh đồng nghĩa với việc hắn không còn là bất tử. Nhưng mà điều đó được hắn che giấu rất kỹ, vì nếu để lộ ra ngoài thì kẻ thù của hắn lập tức tìm tới. Không nhiều gì nhưng cũng đủ để cho hắn khó lòng mà chống đỡ được. Cho đến một ngày, thằng đàn em của hắn vô tình nhìn thấy được Viden bị chém một nhát vào vai trái, máu chảy ướt cả một bên mạn sườn. Trong lòng của nó liền nhen nhóm lên một mưu đồ, hòng lật đổ đi sự thống trị của một con người không còn nhân tính. Không lâu sau đó, trong một cuộc chiến với lại một tiểu bang hội ở vùng ngoại ô để tranh giành địa bàn, Viden bị phản trắc do chính người mà hắn rất từng tin tưởng bởi một phát súng chí mạng ghim thẳng vào ngực. Nhưng viên đạn lại đi hướng hồng tâm nên hắn may mắn thoát chết. Chỉ bị thương nặng và lại bị cảnh sát ngay lập tức túm cổ hắn tống giam vào ngục. Thằng đàn em kia lại ngoi lên trở thành thủ lĩnh mới của bang hội Tam Kỳ, nhưng nó lại đưa Tam Kỳ trở thành ngôi bang hội Hoàn Lương với tất cả những gì Viden đã gây dựng. Thằng đàn em gom lại đem phân phát hết cho những người nghèo khổ trong thành phố và khắp mọi nơi. Tam Kỳ cũng từ từ tan rã, nhận lại sự yên bình cho cả một xã hội. Vào thời điểm đó, cái tên Tam Kỳ cũng đã chính thức không còn tồn tại. Còn về phần của Viden, 3 ngày sau khi bị bắt, hắn bị tuyên án tử hình mà không cần xét xử. Đêm cuối cùng của Viden ở sau song sắt để chờ sáng mai bị dẫn giải sang pháp trường đền tội. Viden ngồi co ro ở trong một góc tối với cả toàn thân đầy đau đớn. Hắn không thể nào ngủ được vì suy nghĩ đến việc sáng mai mình phải chết. Nhưng hắn không ngờ được rằng cái chết lại đến với hắn một cách nhanh hơn như khẳng định. Trong bóng tối mờ mịt của căn phòng giam u ám lúc này, đột nhiên lại xuất hiện hai vệt ánh sáng xanh lẻ quen thuộc. Viden giật mình lùi lại, bởi vì hắn biết đó chính là đôi mắt của âm binh. Chúng đang đến đây để đòi mạng của hắn vì không được uống máu đã hơn một ngày. Điều mà Viden đã từng giao ước, tên âm binh không nói không rằng, nó đưa cây thương dì xét của mình lên cao, rồi ngay lập tức cắm phập xuống người của Viden. Từng nhát, tiếng kêu la của Viden từ từ nhỏ dần rồi tắt lịm, cho đến khi cả cơ thể của hắn đã trở nên không còn nguyên vẹn. Viden đã trở về với địa ngục, kết thúc cuộc đời của mình dưới bàn tay của chính thứ mà hắn đã vực dậy từ cõi chết. Cái giá của sự ký thác linh hồn cho quỷ như vậy đối với hắn vẫn còn là quá nhẹ. Xác của Viden được mang đi hỏa táng, bởi khi được phát hiện ra nó đã trở thành một đống thịt vụn không còn lành lặn. Tro cốt của hắn cũng bị đem đi chôn vùi xuống tận sâu dưới lòng đất lạnh, mãi mãi không còn được nhìn thấy ánh sáng, kết thúc một cuộc đời đầy tội lỗi với một bản án vô cùng thích đáng. Còn lại quyển sách Hán cổ, nó đã bị lưu lạc ở một nơi nào đó rất xa thành phố. Liệu nó có còn quay trở lại hay không thì phải xem nghiệp duyên về lòng tham vọng của con người một lần nữa có đánh thức quỷ dữ, hay mãi mãi để nó ngủ yên chôn vùi đi tội ác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.